23. Bế kinh. Bế kinh còn gọi là kinh bí, có hai loại, nguyên phát và kế phát. Con gái ngoài 20 tuổi mà không thấy kinh nguyệt gọi là bế kinh nguyên phát. Sau khi đã có kinh nguyệt lại bị ngừng hành kinh trên 3 tháng gọi là bế kinh kế phát. Thời gian mang thai hoặc thời gian cho con bú hết kinh mà ngừng kinh là hiện tượng sinh lý, không thuộc phạm trù của bệnh này. Nói chung cho rằng bế kinh liên quan đến nội tiết không bình thường, tử cung phát triển không tốt và một số bệnh khác của cơ thể. Chẩn đoán, biểu hiện lâm sàng của bế kinh là quá kỳ rồi mà không thấy kinh, lưng nhức mỏi, người yếu đi và tiêu hóa hơi kém, tinh thần uể oải, váng đầu, mất ngủ, khó chịu, buồn bực, vân vân. Ấn huyệt 1. Người bệnh nằm sấp, người thao tác dùng hai bàn tay đặt lên kinh bàng quang và mạch đốc trên phần hông. Vừa miết, vừa ấn day trong 3 đến 5 phút, sau đó dùng ngón cái ấn vào các huyệt can du, thận du, cách du, vị du, mỗi huyệt chừng nửa phút. 2. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón cái ấn vào các huyệt quan nguyên, khí hải, tam âm giao, túc tam lý, huyết hải, mỗi huyệt chừng nửa phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, hai chân cong lên, dùng hai bàn tay chồng nhau chà sát bụng giữa, bụng dưới từ phải sang trái thuận theo kim đồng hồ chừng 10 phút. Thủ pháp mềm nhẹ, dùng lực từ nhẹ rồi nặng, thấy phần bụng nóng lên là được. 2. Tư thế ngồi, lưng hơi cong, dùng hai bàn tay khép lại, miết vào phần eo, chà sát xuống dưới phần hông, làm đi làm lại trong 2 phút, khi có cảm giác nóng lên là được. 3. Tư thế ngồi hay nằm cũng được, dùng hai phần ngón tay cái thay nhau ấn vào huyệt hợp cốc trong 1 phút, cục bộ cảm thấy tê đau và lan tỏa đến ngón tay là được. 24. Khí hư. Bình thường thì trong âm đạo của phụ nữ có ít chất nhờn màu trắng không có mùi, gọi là bạch đới. Thường khi ở thời kỳ rụng trứng hoặc mang thai thì có nhiều hơn, đó là hiện tượng sinh lý. Nhưng nếu âm đạo ra nhiều khí hư liên tục, có màu vàng nhạt hoặc có khi lẫn máu, chất dính đặc hoặc trong như nước, có bốc mùi hôi thì gọi là bệnh khí hư. Đó là bệnh thường thấy của bộ phận sinh dục của phụ nữ. Phần lớn là do viêm loét tử cung, viêm âm đạo, viêm khoang chậu, có khối u, do từ lao phổi, bệnh tiểu đường, thiếu máu gây nên. Chẩn đoán, biểu hiệu lâm sàng của bệnh khí hư chủ yếu là âm đạo ra nhiều chất nhầy màu trắng bạc, màu vàng, còn lẫn cả máu. Nói chung có mùi tanh hôi, người hơi váng đầu, tứ chi mệt mỏi, bực bội, mồm khô, đau lưng, bụng dưới căng đau, vân vân. Nguyên tắc điều trị: thanh nhiệt lợi thấp, kiện tỳ chỉ đới. Ấn huyệt 1. Người bệnh nằm ngửa, người thao tác xoa bóp đùi trong vài lần, ấn vào các điểm đau, ấn mạnh khi cảm thấy nóng lên và căng đau là được. Sau đó ấn vào các huyệt khí hải, quan nguyên, địa cơ, huyết hải, tam âm giao, mỗi huyệt 1 phút. 2. Người bệnh nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt thận du, mệnh môn, yêu dương quan, bạch hoàn du, mỗi huyệt 1 phút, thấy căng đau là được. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế nằm ngửa, hai chân cong, dùng hai bàn tay chà sát hai bên bụng dưới từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, làm đi làm lại trong 3 phút. 2. Tư thế ngồi, dùng hai bàn tay chà sát đi lại trên da từ sườn tới hông, làm chừng 5 phút. 25. Kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt không đều là chỉ kinh nguyệt ra không đúng kỳ hạn, lượng kinh, màu sắc, chất kinh xuất hiện khác thường, thường thấy là kinh nguyệt ra sớm hoặc sau, khác với thường lệ. Kinh nguyệt là do sự điều tiết của tiền diệp thùy thể và các kích tố nội tiết bùng trứng của cơ thể. Tử cung xuất huyết có chu kỳ, nếu như tiền diệp thùy thể và công năng buồng trứng xảy ra lạ thường sẽ gây ra kinh nguyệt không đều. Trên lâm sàng, Tính tình bị dao động, sự thay đổi về môi trường cũng dẫn đến kinh nguyệt không đều. Chẩn đoán, biểu hiện kinh nguyệt không đều trên lâm sàng là chu kỳ kinh nguyệt tạp loạn. Kinh nguyệt lúc nhiều lúc ít, có khi ra liên tục không ngừng. Chất kinh lúc đặc lúc loãng, màu sắc không bình thường. Thường thấy bụng dưới căng đầy, đau lưng, buồn, phiền, dễ cáu. Choáng váng, tim đập thất thường, đêm ngủ không yên, tinh thần bạc nhược. Nguyên tắc điều trị, dưỡng huyết điều kinh. Ấn huyệt, người bệnh nằm ngửa, dùng hai bàn tay chà sát quanh huyệt thần khuyết từ phải sang trái. Với vòng to trong 5 phút, sau đó dùng ngón giữa ấn vào các huyệt khí hải, trung cực, quan nguyên, tam âm giao, túc tam lý, huyết hải, thái xung, mỗi huyệt nửa phút. 2. Tư thế nằm sấp, day các huyệt thận du, tỳ du, mệnh môn, can du, cách du, mỗi huyệt chừng nửa phút. Sau đó day miết ngược lên tuyến bên thứ nhất phần lưng kinh bàng quang thái dương của chân, làm đi làm lại 3-5 lần. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế ngồi lưng hơi cong, các ngón hai bàn tay khép lại, áp sát vào bên sườn, dùng sức chà sát phần hông. Cứ như vậy làm trong 2 phút thấy nóng lên là được. 2. Tư thế tùy ý, dùng hai ngón cái ấn huyệt ngoại quan ở gần bàn tay chừng nửa phút, thấy căng đau và lan tỏa tới cánh tay là được. 26. Bệnh tổng hợp thời kỳ mang thai. Bệnh tổng hợp thời kỳ mang thai là chỉ sự thay đổi một nhóm bệnh, làm giảm công năng buồng trứng, khiến nội tiết thất thường và công năng thần kinh thực vật tạp loạn. Đa số người bệnh, 80%, thường xảy ra ở phụ nữ lúc tuyệt kinh ở độ tuổi 45 trở lên. Chẩn đoán, biểu hiện lâm sàng thường bắt đầu từ kinh nguyệt không quy tắc, sau đó hoàn toàn bế kinh. Người bệnh cảm thấy đầu, tai ra mồ hôi, buồn bực, dễ cáu, tinh thần mệt mỏi, tim đập thất thường, mất ngủ, huyết áp dao động, tuyến vú bị co lại, da rẻ cảm thấy khác thường, đau các khớp, đau lưng, thậm chí thần trí thất thường vân vân. Có người còn đi tiểu nhiều lần, đi tiểu gấp, không thích ăn uống, có thể kéo dài 2-3 năm. Các chứng trạng trên không phải mỗi người bệnh đều có, nếu có thì có mấy loại. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm sấp, người điều khiển theo chiều đi của mạch đốc day từ huyệt trường cường đến đại trùy, cứ day 3 lần lại nâng lên 1 lần, làm như thế 3-5 lần, sau đó ấn các huyệt đại trùy, tâm du, can du, thận du, trường cường, mỗi huyệt nửa phút. 2. Người bệnh nằm sấp, dùng hai bàn tay chà sát phần hông cho nóng lên là được. 3. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón giữa ấn các huyệt quan nguyên, tam âm giao, trung quản, túc tam lý, thái xung, thái khê, mỗi huyệt chừng 1 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, trước tiên xoa hai tay cho nóng, sau đó miết dọc theo hai bên mũi, quanh mắt, trán và tai, chà sát như vậy chừng 2 phút. 2. Tư thế như trên, hai bàn tay hơi cong, choãng các ngón tay ra, rồi thọc vào tóc trên đầu, rồi nhẹ nhàng chà sát như là cắt tóc gội đầu chừng 2 phút. 3. Tư thế nằm ngửa, hai chân cong, hai bàn tay áp lên nhau, lấy rốn làm tâm, rồi chà sát theo chiều kim đồng hồ, bụng giữa và bụng dưới chừng 5 phút, sau đó mở rộng vòng xoay tròn bụng chừng 2 phút, lực ấn từ nhẹ đến nặng làm cho bụng nóng lên là được. Thiếu sữa khi sinh con. Phụ nữ sau khi sinh ít sữa hoặc không có sữa, không đủ sữa nuôi con, y học hiện đại cho rằng việc thiếu sữa sau khi sinh có liên quan đến sự phát triển không tốt của tuyến sữa trước khi mang thai và thời kỳ mang thai, hoặc khi sinh máu ra quá nhiều, hoặc lao động mệt mỏi, hoặc sợ sệt không vui vẻ, vân vân. Chẩn đoán, lượng sữa sau khi sinh ít hoặc không có, tuy có sữa nhưng không ra được hoặc ra không thông. Nguyên tắc điều trị, kích thích cho thông sữa, ấn huyệt. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón giữa ấn vào nhũ căn, nằm ở khe sườn dưới vú, đầu vú, làm nhẹ nhàng cho cả hai vú mỗi lần từ 2 đến 3 phút. 2. Tư thế như trên, dùng ngư tế của ngón tay lần lượt day miết vào đầu vú nhẹ nhàng và chậm, mỗi bên chừng 1-2 phút. 3. Tư thế như trên, người thao tác dùng bụng của ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa lần lượt xoa về đầu vú nhẹ nhàng và chậm, mỗi bên 1-2 phút. 4. Người bệnh ngồi, dùng hai bụng ngón cái day vào huyệt thiên tông, kiên tỉnh ở hai bên mỗi huyệt chừng 1-2 phút. 5. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón cái ấn day vào các huyệt nội quan, túc tam lý, tam âm giao, thái khê, thái xung, lần lượt cho hai bên mỗi huyệt 1 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Người bệnh nằm ngửa, dùng hai bàn tay chà sát vào hai bên sườn ngực, từ nách xuống đến xương sườn, ép sát và dịch chậm 3-5 lần. 2. Tư thế tự chọn, dùng ngón cái và ngón giữa ấn vào huyệt hợp cốc, mỗi huyệt 1-2 phút. 28. Viêm khí quản trẻ nhỏ. Viêm khí quản trẻ nhỏ phần lớn là viêm nhiễm hoặc bị truyền nhiễm đường hô hấp. Vi trùng phần lớn là độc, thường thấy là các bệnh viêm nhiễm theo dịch bệnh, tê liệt, bệnh tê liệt, viêm phổi cầu khuẩn, viêm cầu trùng dung khuyết, tụ cầu khuẩn. Chẩn đoán, biểu hiện lâm sàng của bệnh này có thể là nhẹ hay nặng. Biểu hiện chính là ho, mới đầu là ho khan, trẻ lớn hơn thì ho có đờm, trẻ nhỏ ho đờm thường nuốt vào, trẻ lớn hơn thì không sốt. Thuộc tuổi ấu niên, thường hay phát sốt, thở ngắn và nôn. Ấn huyệt. 1. Cho trẻ nằm ngửa, một tay thì giữ trẻ, dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa của tay kia ấn nhẹ vào huyệt nhũ căn chừng 1 phút, sau đó ấn vào huyệt đản trung, day nhẹ trong 1 phút. 2. Cho trẻ ngồi hoặc nằm sấp, dùng hai đầu ngón tay lần lượt ấn nhẹ vào huyệt phế du ở hai bên chừng 1 phút. 3. Tư thế như trên, người thao tác, một tay nắm bàn tay phải của trẻ, còn dùng gờ ngoài của ngón cái tay kia đặt lên mặt ở đốt cuối ngón đeo nhẫn, đẩy theo đường thẳng từ đầu ngón đến chân ngón, làm trong 1 phút, rồi đổi sang bàn tay kia của trẻ. 4. Cho trẻ nằm sấp, hai tay cong tự nhiên, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên xương cụt, rồi hai tay lần lượt đẩy về phía trước theo đường mạch đốc, đẩy lên đến đốt sống cổ thứ 7 thì thôi. Làm như vậy 3 lần. Trong quá trình đẩy và miết sống lưng, mỗi lần làm 3 lượt, làm cho đến khi da đỏ là được. 29. Trẻ đái dầm. Bệnh đái dầm trẻ con là chỉ trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên không tự điều khiển về đi tiểu, trong khi ngủ thì đái dầm, khi tỉnh mới biết đó là một chứng bệnh. Trẻ từ 3 tuổi trở xuống vì trí lực phát triển chưa hoàn thiện hoặc ham chơi, ít ngủ, tinh thần mệt mỏi quá độ đều có thể gây ra đái dầm tạm thời. Đó không thuộc phạm trù bệnh tật. Nếu từ 3 tuổi trở lên mà vẫn không tự chủ được, cứ ngủ là đái dầm, đã trở thành tập quán, từ đó là trạng thái bệnh lý. Y học hiện đại cho rằng một số nhỏ bệnh này là do xương sống bị dạn, não phát triển không đầy đủ hoặc do run kim gây nên. Còn phần nhiều có liên quan đến nhân tố tinh thần như bị lạnh đột ngột, lao động quá độ, đột ngột thay đổi môi trường. Phần nhiều thường thấy ở những đứa trẻ quá phấn khởi, quá nhạy cảm hoặc ngủ ly bì. Ngoài ra còn liên quan đến thói quen nuôi dưỡng việc cho trẻ đi tiểu. Chẩn đoán, biểu hiện là mỗi đêm một lần hoặc là một số lần, có thể liên tục trong vài tháng, hoặc có khi tự mất đi, có khi lại xuất hiện. Người bệnh lâu năm, nhìn thấy tinh thần không phấn chấn, mặt vàng, người gầy. Ấn huyệt. 1. Cho trẻ nằm ngửa, dùng đầu ngón giữa lần lượt ấn vào các huyệt khí hải, quan nguyên, trung cực, mỗi huyệt chừng 1 phút. 2. Tư thế như trên, một tay nắm lấy cổ chân trẻ nhỏ, còn tay kia lấy ngón cái ấn vào huyệt tam âm giao hai bên, mỗi bên chừng 1 phút. 3. Tư thế như trên. Dùng bụng của 3 ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn hoặc gót bàn tay chà sát vòng tròn vào đan điền 3 phút. 4. Trẻ nằm sấp, một tay giữ trẻ, còn tay kia dùng mặt ngón cái đặt lên trên lưng trẻ, đẩy đi đẩy lại từ đốt sống lưng thứ 4 đến đốt 7 xương cùng theo đường thẳng, làm trong 1 phút thấy da hơi đỏ và nóng lên là được. 30. Trẻ khóc đêm. Trẻ con hay thút thít, còn gọi là khóc đêm. Chủ yếu, ban ngày trẻ sơ sinh không khóc, nhưng cứ tối đến, thút thít không yên. Hoặc cứ đến giờ là thút thít, có khi là suốt đêm, phần lớn là do tim nóng, tỳ lạnh, sợ hãi, tích thực gây ra, vân vân. Chẩn đoán, biểu hiện chính là cứ đến đêm không có ánh sáng là trẻ khóc không ngừng, đa phần thấy trẻ mặt đỏ và môi đỏ. Buồn bực nhiều nước mắt hoặc là bụng trướng, vặn vẹo tứ chi, thích được bế. Ấn huyệt. 1. Cho trẻ nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt tỳ du, vị du, can du, tâm du, đản du, mỗi huyệt chừng 1 phút. 2. Cho trẻ nằm ngửa, dùng ngón trỏ day vào các huyệt thần môn, đản trung, túc tam lý, tam âm giao, mỗi huyệt chừng 1 phút. 3. Tư thế trên, dùng 4 ngón của bàn tay trừ ngón cái, hoặc là dùng gan bàn tay đặt vào bụng trẻ, lấy rốn làm tâm, rồi chà xoa nhẹ nhàng chậm theo chiều kim đồng hồ chừng 2 phút. 4. Cho trẻ ngồi, một tay nắm tay trái của trẻ, còn tay kia dùng ngón tay và miết từ ngấn cuối ngón lên đầu ngón tay, làm đi làm lại chừng 1 phút, sau đó đổi tay, cũng làm như trên. 31. Di chứng sau khi trẻ bị tê liệt. Di chứng sau khi trẻ bị tê liệt, còn gọi là di chứng sau khi cột sống bị viêm và vôi hóa, là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính do bị viêm chất vôi của tủy sống gây ra. Đa phần xảy ra ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, phần lớn vào mùa hạ và mùa thu. Chẩn đoán, bắt đầu phát bệnh này thường là những triệu chứng phát sốt, đường ruột dạ dày và đường hô hấp. Kế đó là chân tay của trẻ mềm yếu vô lực, không động đậy, trở thành tê liệt. Cũng có thể xuất hiện các loại dị hình như cột sống lồi sang bên hoặc ra đằng trước, khớp vai cứ như bị rời ra, đầu gối cũng bị lồi ra ngoài hoặc lệch vào trong, vân vân. Cơ thể bị liệt vào dạng này đều có thể khôi phục hoạt động lại từ 1 đến 5 tháng và liên tục hồi phục trong vòng từ 1 đến 2 năm. Một số ít trẻ sau đó có thể để lại di chứng này. Ấn huyệt. 1. Để trẻ nằm ngửa, dùng đầu hai ngón tay cái thay nhau ấn vào các huyệt kiên ngung, khúc trì, hợp cốc, phong thị, túc tam lý, giải khê, mỗi huyệt 1 phút. 2. Vẫn tư thế trên, dùng bàn tay xoa bóp các đầu chi của trẻ, còn tay thì miết vào chỗ đau, từ khớp vai đến khớp tay, khớp bàn tay đến các ngón, hoặc từ khớp hông đến khớp gối, khớp cổ chân đến đầu các ngón chân, làm đi làm lại chừng 3 phút. 3. Cho trẻ nằm sấp, một tay tóm lấy bên đau, còn dùng ngón giữa của tay kia ấn vào các huyệt tỳ du, vị du, thận du, hoàn khiêu, yên môn, thừa phu, ủy trung, dương lăng tuyền, mỗi huyệt 1/2 phút. 4. Cho trẻ nằm sấp, người thao tác hai tay cong tự nhiên, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ngang lên xương cụt, rồi hai tay thay nhau miết lên theo đường mạch đốc, vừa đẩy vừa miết cho đến đốt sống cổ thứ 7. Làm như vậy 3 lần. Trong quá trình đẩy và miết cột sống, cứ 3 lần đẩy miết lại véo nhẹ lên 1 lần, làm cho đến khi da ở lưng cột sống đỏ lên là được. 5. Vẫn tư thế nằm sấp, người thao tác dùng hai tay thay nhau, dùng ngón cái hoặc gót bàn tay vừa đẩy vừa day từ kinh bàng quang, túc thái dương, từ lưng sườn hông và sau đùi cạnh ngoài cẳng chân, làm nhiều lần chừng 5 phút. 32. Trẻ nhỏ dinh dưỡng không tốt. Trẻ nhỏ dinh dưỡng không tốt được gọi là bệnh cam tích, là sự thiếu dinh dưỡng mãn tính, chủ yếu là nuôi con không thỏa đáng hoặc mắc một số bệnh như ỉa chảy, hậu môn hẹp, bị nứt hàm và một số bệnh truyền nhiễm cấp, mãn tính, run sán vân vân, khiến cơ thể trong một thời gian dài không đủ chất dinh dưỡng, không được tiến hành thay thế đào thải bình thường, do vậy có thể bị tiêu hao chất mỡ, cơ bắp, dẫn đến gầy và gây ra bệnh này, phần lớn là trẻ 13 tuổi trở xuống. Chẩn đoán. Biểu hiện lâm sàng mới đầu là không muốn ăn, lợm giọng nôn mửa, bụng trướng hoặc ỉa chảy, kế tiếp là buồn bực, khóc, ngủ không ngon, thích nằm sấp, chân tay nóng, miệng khát, thích uống, sau buổi trưa hai má đỏ hồng, đại tiện khi khô khi nát, tiểu tiện trắng như nước cạo, lâu ngày mặt sẽ trắng vàng, người gầy tọp, đầu tóc bị kết thưa như dạng bông lúa, đầu cổ nhỏ. Bụng to rốn lồi, tinh thần bạc nhược. Ấn huyệt 1. Cho trẻ nằm ngửa, trừ ngón cái, 4 ngón khác của bàn tay đặt vào bụng, lấy rốn làm tâm, chà sát nhẹ chậm theo chiều kim đồng hồ trong 2 phút, rồi làm ngược lại 2 phút. 2. Vẫn tư thế trên, một tay nắm bắp chân của trẻ, một tay lấy đầu ngón cái lần lượt ấn vào túc tam lý của hai chân, day tròn chừng 1 phút. 3. Cho trẻ nằm sấp, hai tay cong tự nhiên, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ngang tại xương cụt rồi miết lên theo đường mạch đốc, vừa miết vừa ấn lên đến đốt sống cổ thứ 7, làm 3 lần. Trong quá trình đẩy và miết dọc xương sống, cứ 3 lần đẩy, 1 lần véo lên nhẹ nhẹ, thấy da sưng đỏ lên là được. 33. Trẻ nhỏ ỉa chảy. Trẻ nhỏ ỉa chảy là một loại bệnh tiêu hóa thường thấy ở trẻ dưới 2 tuổi, có thể phát sinh trong 4 mùa, nhưng mùa hạ và mùa thu bị nhiều nhất. Tỳ vị của trẻ nhỏ phát triển chưa hoàn thiện, cơ năng tiêu hóa còn yếu. Nếu nuôi dưỡng không đúng, lúc no, lúc đói vô độ, ăn sống, không ăn sạch, sẽ bị nhiễm vi trùng. Bị cảm lạnh hoặc cảm nóng đều dẫn đến tỳ vị thất thường gây ra ỉa chảy. Chẩn đoán. Biểu hiện chính trên lâm sàng của bệnh này là đại tiện nhiều lần, đi lỏng hoặc ra nước có lẫn ít dịch nhầy. Viêm nặng có thể đi lỏng tóe ra như nước, mỗi ngày nhiều lần, có khi rất khó chịu, nôn mửa, không thích ăn uống, phát sốt, khóc liên tục, mệt mỏi, thần trí lơ mơ, vân vân. Ấn huyệt 1. Cho trẻ nằm ngửa, thao tác dùng gan bàn tay day xoa chậm chậm vào huyệt thần khuyết và hai huyệt thiên khu của trẻ chừng 2 phút. 2. Vẫn tư thế trên, dùng 4 ngón hoặc gót bàn tay đặt vào bụng trẻ. Lấy rốn làm tâm, rồi day nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trong 3 phút. 3. Cho trẻ nằm sấp, một tay giữ hông của trẻ, còn bụng ngón tay cái của tay kia hoặc đầu ngón tay cái day vào huyệt quy vĩ chừng 1 phút. 4. Cho trẻ nằm sấp, dùng bàn tay cong tự nhiên, ngón trỏ và ngón giữa đặt ngang xương cụt, rồi thay nhau miết theo đường mạch đốc lên, miết cho đến đốt 7 sống cổ, làm 3 lần. Trong quá trình đẩy và miết, cứ 3 lần đẩy miết là 1 lần véo nhẹ nhẹ đến khi nóng lên là được. 34. Vẹo cổ. Vẹo cổ là biểu hiện do phần cổ bị co cơ, cứng cổ, co đau, hoạt động khó khăn, cấp tính. Người bị nhẹ có thể tự chữa khỏi, người bị nặng có thể đến vài tuần. Nguyên nhân chủ yếu là thể chất suy nhược, lao động quá độ, vị trí đầu cổ khi ngủ không thỏa đáng, làm cho cơ bắp phần cổ duy trì ở trạng thái giãn hoặc căng thẳng trong thời gian dài, gây tổn thương cơ bắp hoặc co cơ phần cổ. Chẩn đoán. Biểu hiện lâm sàng về vẹo cổ là sáng sớm sau khi ngủ dậy, cổ bị cương cứng đau, đầu bị vẹo, khó quay và cúi, thậm chí đau cả hai bên vai. Khi tiếp xúc vào một phần nào đó sẽ sờ thấy các cơ co, ấn thấy đau. Nguyên tắc điều trị, Sơ kinh thông lạc, giải kinh chỉ thống. Ấn huyệt. 1. Người bệnh ngồi, người thao tác có thể dùng ngón cái và 4 ngón khác lần lượt nắm bóp hai bên cổ, đặc biệt đối với chỗ đau, làm chừng 5 phút. 2. Vẫn tư thế ngồi, dùng ngón cái ấn day vào các huyệt phong trì, kiên tỉnh, phong phủ, thiên tông, đại trì, hậu khê, mỗi huyệt 1 phút. 3. Vẫn tư thế ngồi, một tay người thao tác ấn vào điểm đau, còn tay kia giữ đầu, làm động tác kéo giãn phần cổ, xoay cổ để cải thiện cơ năng hoạt động của cổ. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế ngồi, dùng hai ngón cái của hai tay ấn vào hai huyệt phong trì sau cổ, 4 ngón khác tóm chặt lấy cổ rồi day xoa trong 2 phút. 2. Tư thế ngồi, người bệnh có thể dùng hai ngón trỏ thay nhau ấn day vào huyệt liệt quyết chừng 2 phút, thấy căng đau là được. 3. Những phần cơ bắp bị co kéo có thể dùng khăn nóng phủ lên. 35. Bị liệt. Liệt hay còn gọi là bán thân bất toại, phần lớn là trúng phong do xuất huyết não bất thường gây nên di chứng, cũng có thể do bệnh tật của mạch máu não hoặc bị thương gây ra. Trong sách này chỉ giới thiệu hậu di chứng của xuất huyết não, nghẽn mạch máu não gây ra. Phát bệnh thường ở người cao tuổi nhiều hơn, và đa số người mắc bệnh huyết áp cao. Chẩn đoán, biểu hiện lâm sàng của bệnh này là liệt một bên chi, bán thân bất toại, mắt mồm bị méo, lưỡi cứng, nói ngọng, vân vân. Đa phần là bị đột xuất, thiểu số là dần dần xuất hiện. Liệt phần lớn là do cơ bị rối, nhưng thời kỳ mới phát bệnh có biểu hiện liệt có tính chậm chạp. Nguyên tắc điều trị: sơ kinh thông lạc, hoạt huyết chỉ thống. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa. Người thao tác trước hết dùng hai tay xoa bóp từ hai bên vai xuống cánh tay trên ở những khớp tay và khớp bàn tay, rồi mới đến các khớp đùi và đầu gối và cẳng chân, day xoa chừng 5 phút, phối hợp với day xoa cho các khớp chi dưới vận động co giãn. 2. Vẫn tư thế trên, dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào các huyệt kiên ngung, bích não, khúc trì, túc tam lý, hợp cốc của chi trên và các huyệt phục miễn, khí hải, phong thị, lưỡng khuân, dương lăng tuyền, túc tam lý, giải khê, côn lôn, thái xung, mỗi huyệt nửa phút. 3. Người bệnh nằm sấp, dùng bàn tay đặt vào lưng người bệnh, chà sát dọc theo đường kinh bàng quang, túc thái dương ở hai bên cột sống từ trên xuống dưới, làm nhiều lần cho da đỏ nóng lên là được. 4. Tư thế như trên, dùng ngón cái ấn vào các huyệt thiên tông, can du, đàm du, cách du, thận du và hai bên cột sống lưng, hoàn khiêu, ủy trung, thừa sơn, mỗi huyệt chừng nửa phút, đồng thời phối hợp ngả lưng ra sau và giãn phần hông sau. 5. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa, dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào các huyệt ấn đường, tình minh, thái dương, giáp xa, địa thương, phong trì, mỗi huyệt chừng nửa phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Tư thế ngồi hoặc nằm ngửa cũng được. Bàn tay khỏe hơi cong vào, sau đó gõ vào chi trên, chi dưới bên đau, làm từ trên xuống dưới chừng nửa phút. Tư thế ngồi, dùng sức nâng đùi lên, co giãn khớp đầu gối, khớp cổ chân, làm tròn 1 phút. 3. Người bệnh nắm mép giường hoặc ghế tập đứng lên 1 phút, sau đó dựa vào bệnh tình tốt lên, từng bước thử quỳ xuống chậm chậm rồi đứng lên, làm đi làm lại 1 phút. 36. Tê liệt thần kinh mạch. Tê liệt thần kinh mạch còn gọi là méo mồm, là do sự vận động của cơ bắp phần mặt bị tổn thương do thần kinh thứ 7 gây ra. Phần lớn xảy ra ở tuổi thanh và trung niên, từ 20 đến 40 tuổi. Căn cứ theo nguyên nhân bệnh, phân làm hai loại là dạng chung quanh và dạng trung khu. Nguyên nhân chính là do mặt bị gió lạnh xâm nhập gây ra. Chẩn đoán, trước khi sinh bệnh này đã có lịch sử bị phong hàn hoặc bệnh như gió thổi sau tai, mới đầu cảm thấy đau sau tai. Tiếp đến một bên mặt bị tê dại. Vết nhăn bên trái của người bệnh bị mất đi, mắt không nhắm được hết, chảy nước mắt, mồm méo sang một bên, nói chuyện bị hở hơi, khi ăn thực phẩm thường kẹt ở giữa hai hàm răng, khi uống nước thường chảy ra ở mép, đồng thời vị giác và thính giác bị giảm đi 2/3. Nếu là dạng trung khu, còn có thể bị bệnh về mạch máu não hoặc khối u trong não. Triệu chứng sẽ căn cứ vào mức tê liệt ở phần mặt dưới, thường là hai bên chi cũng cảm thấy tê lại. Nguyên tắc điều trị: khứ phong thông lạc, ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón cái ấn vào các huyệt Tình Minh, Dương Bạch, Tứ Bạch, Toàn Trúc, Nghinh Hương, Thái Dương, Hạ Quan, Giáp Xa, Địa Thương, mỗi huyệt 5 phút, thấy căng đau là được. Đồng thời dùng tiểu ngư tế trà sát vào hai bên má cho nó nóng lên là được. 2. Người bệnh nằm ngửa, dùng các ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của hai bàn tay kéo nhẹ hai cơ bên mặt từ trên xuống dưới, làm đi làm lại chừng 5 phút. 3. Người bệnh ngồi, người điều khiển một tay giữ trán người bệnh, còn tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ day ấn huyệt Phong Trì, Phong Phủ chừng 2 phút, sau đó một tay xoa bóp hai bên mặt xuống tới vai chừng 3 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Ngồi hoặc nằm ngửa, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của một tay người bệnh, rồi miết vào hai môi và gõ vào quai hàm để cho khí ở trong khoang miệng xả ra. Một ngày làm 3 lần, mỗi lần đánh trống hơi 20 lần. 2. Ngồi hoặc nằm ngửa, dùng ngón cái ấn vào huyệt hợp cốc, liệt khuyết, mỗi huyệt 1 phút. 3. Ngồi hoặc nằm ngửa, dùng tiểu ngư tế lần lượt day xoa vào cạnh ngoài của mắt, má và những trọng điểm của người bệnh chừng 2 phút.